Bé Phượng Hoàng được cả nhà yêu chiều. Chương 170, đấu mim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Di Lưu Sĩ nằm viện vì sự kiện núi Tùng Lâm đã lục tục ra viện. Hành lang náo nhiệt cũng dần im ắng. Túc Lê đã quen việc Bạch Họa Mi tới kiểm tra mỗi ngày. Cố định truyền linh dịch xong cũng không có việc gì. Cậu bèn nghịch lò rèn, nhiều lần kích hoạt hệ thống cảnh báo của bệnh viện, khiến mái tóc vốn không dày lắm của Bạch Họa Mi lại rụng đi rất nhiều, dặn lên dặn xuống không có tác dụng. Ông đành phải tắt hệ thống cảnh báo ở phòng bệnh của Túc Lê. Nhờ thế mà thế giới lại bình yên. Cuối tuần bệnh viện trở nên náo nhiệt, bởi vì đây là thời gian nhà họ Túc tụ họp. Đại học và cấp 3 đều đã nghỉ, học sinh thầy cô không cần tới trường, mà thường cứ mỗi kỳ nghỉ là người nhà họ Túc lại tập trung một chỗ. Bởi vì Túc Lê vẫn đang nằm viện nên địa điểm tụ tập biến thành phòng bệnh. Việc nấu nướng do Ly Huyền Thính và ba Túc đảm đương, những người khác chuẩn bị tiết mục giải trí. Căn phòng khách nhỏ trải kín thảm cứ mỗi cuối tuần sẽ ngồi đầy người, thức ăn nóng hổi được mang lên, người một nhà quây quần trò chuyện. Tuần này chuẩn bị tiết mục gì vậy? Mẹ Túc giúp dọn bàn, người nhà họ không ai uống rượu nên thức uống là nước linh quả bọn nhỏ thích nhất. Túc úp giơ tay, tuần trước bé Lê chưa xem xong siêu nhân điện quang. Túc Lê gắp đồ ăn, nghe vậy bảo, em xem hết rồi mà. Túc úp liếc cậu ra hiểu, xem khi nào? Tuần trước mọi người về xong Huyền Thính bật cho em xem hết rồi. Túc Lê giải thích, Túc úp định đề nghị xem lại, bà Túc rất lạnh lùng tưới tắt nhiệt tình của thằng con. Suốt ngày siêu nhân điện quang, còn không bằng xem phim mới của mẹ anh. Túc Minh lắc đầu, phim mới xem 4 lần rồi. Ba Túc sầm mặt, bé Minh, con xem phim của mama mà mới có 4 lần đã chán à? Thành niên thì luôn cần mới mẻ mà ba. Túc Minh lảng sang chuyện khác, khi nào mama mới trở lại đóng phim ạ? Nhà mình hết phim xem rồi. Đợt này mẹ Túc bận như vậy làm sao có thời gian đóng phim, chạy qua chạy lại giữa yêu giới và nhân giới. Chắc phải một thời gian nữa. Đạo diễn trình gửi một ít kịch bản nhưng mẹ chưa xem. Chị ở trong giới cũng coi như là nữ diễn viên lớn tuổi, mấy năm nay nhận ít phim hơn, thỉnh thoảng ra vài hoạt động đều khiến fan kích động muốn chết. Túc Dư Đường đã khống chế để ngoại hình già đi theo thời gian, nhưng trong mắt mọi người chị vẫn trông rất trẻ, lại thêm kỹ thuật diễn tốt, đường sự nghiệp phải nói là thênh thang, kịch bản gửi tới chưa bao giờ đứt đoạn. Mẹ Túc lại nói, Thanh Phong, anh mang đĩa tới mà đúng không? Xem một ít CD cũ cũng vui mà. Túc Lê ngẩn ra, CD cũ gì à? Ba Túc ví từ trong túi càn khôn ra một thùng đĩa. Trên cùng là đĩa phim của mẹ Túc bản collection. Xuống dưới một chút là một ít CD có bìa cứng. Hắn cẩn thận lấy ra, tìm được mấy cái đĩa cũ dưới đáy thùng. Bây giờ đầu đọc đĩa ít dần. Lần trước vì mấy anh em muốn ôn lại tuổi thơ xem phim hoạt hình nên họ mới lắp đầu đọc ở phòng khách. Giờ vừa hay phát huy tác dụng. Ba Túc nói, xem cái này đi. Ly Huyền Thính thấy mấy cái CD kia thì hơi ngẩn ra. Túc Úc lập tức đổi sắc mặt, lao tới định cướp thì bị ba Túc nhanh tay đè lại. Ba, không xem mấy cái này thì chúng ta vẫn sẽ là cha con. Túc Úc tóm tay ba Túc, ánh mắt tràn đầy van nài. Anh cắt đứt quan hệ cha con với tôi bao nhiêu lần rồi, tôi tin gì mồm anh nữa. Ba Túc mắt điếc tai ngơ, rất bạc bẽo hất tay thằng con, sau đó bỏ CD vào đầu đọc. Màn hình TV thay đổi, giao diện xuất hiện tiêu đề. Bé Úc 1 tuổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó là hình ảnh một bé con mặc tã giấy, vừa tẻ ướt tã, mặt xị ra. Túc Úc hồi bé rất đáng yêu, hàng mày trông y đúc ba Túc, lớn lên thì các đường nét nảy nở hơn, thành ra không còn vẻ ngây thơ lúc nhỏ. Đĩa này hẳn là đã được làm nét chỉnh sửa, nhưng một vài đoạn vẫn có cảm giác xưa cũ. Anh cả đây á? Túc Minh sốc nặng nhìn sang Túc Úc. Sao lần trước anh bảo là không có video hồi bé? Bạch Quân cũng là lần đầu được thấy những hình ảnh này, vỗ vai Túc Úc. Ông hồi bé cũng đáng yêu đấy chứ. Cái này thì liên quan quái gì tới đáng yêu? Mặt Túc Úc đen xì. Anh chắc chắn năm 15 tuổi đã tự tay hủy tất cả CD trong nhà. Nhưng không ngờ rằng ông ba mình có hàng dự phòng, giờ còn chiếu cho tất cả mọi người xem. Túc Lê nhìn anh cả một tuổi tập đi, không chịu cho ai đỡ, bé tí đã sĩ, giống hệt thái độ ông đây là nhất bây giờ. Hình ảnh bỗng thay đổi, nháy mắt tới vườn hoa sau nhà, nhóc con Túc Úc cởi chuồng chạy nhong nhong, đằng sau là ba Túc đuổi theo muốn mặc quần cho con. Túc Minh không thể tin nổi, rất sốc, hồi bé anh không mặc quần, Sắc mặt Túc Úc lại càng đen, lôi linh lập lòe quanh người, dấu hiệu của việc sắp nổi điên. Lần đầu tiên Túc Lê được thấy Túc Úc khi còn nhỏ, tò mò. Sao bây giờ mama không gọi anh cả là bé Úc nữa? Túc Úc cốc đầu Túc Lê. Cái gì mà bé Úc hả? Gọi anh cả. Ly Huyền Thính giơ tay che đầu cho Túc Lê. À, Ly vẫn đang ốm, không được đánh. Mẹ Túc cười giải thích. Anh con 10 tuổi làm ầm lên đòi tuyệt thực. Bảo là về sau ba mẹ dám gọi nó là bé bé trước mặt mọi người thì nó sẽ liều mạng. Còn đe dọa ba con là sẽ cắt đứt quan hệ với nhà mình. Gọi lần nào là nhịn ăn lần đó. Thế nên ba mẹ không gọi nữa. Editor, có khi vì thế mà có hai bé sinh đôi. Quá đau đầu với thằng lớn. Ban đầu hai vợ chồng cũng không quen. Nhưng Túc Úc nghịch như giặc còn ăn nói ngứa đòn. Thế là xưng hô chuyển từ bé bé sang con trai. Lại từ con trai thành Túc Úc. Qua nhiều năm vậy cũng quen rồi. Túc Minh nhỏ giọng bảo. Mẹ, con lên đại học rồi. Lần sau ở trước mặt bạn học của con mẹ đừng gọi con là bé Minh được không? Mẹ Túc chưa kịp đáp. Ba Túc đã thẳng thừng từ chối. Không là không. Bạch Quân hào hứng xem. Còn lấy điện thoại ra quay, bị Túc Úc ngăn cản. Cái này đáng yêu mà. Túc Úc tịch thu điện thoại của Bạch Quân, không cho quay. Túc Lê tranh thủ Túc Úc không chú ý, len lén chụp mấy tấm. Ly Huyền Thính thì thầm với cậu, nếu muốn thì mai ta gửi nguyên bộ cho. Túc Lê sốc, sao ngươi lại có? Ly Huyền Thính giải thích, đĩa hơn 20 năm trước quá cũ. Cái này là lần trước ba nhờ ta sửa với copy sang đĩa mới. Nên ta tiện thể sao lưu lại một bản. Tất nhiên là hắn cũng có một series hoàn chỉnh về Túc Lê khi còn bé, bao gồm phiên bản Premium Collection của Kinh Hạc. Kết quả của bữa tiệc gia đình cuối tuần là Túc Úc và ba Túc tạm thời cắt đứt quan hệ cha con, nhưng hết một tuần là nối lại. Túc Úc nhắn vào nhóm chat gia đình đòi ăn sườn xào chua ngọt, quan hệ cha con yếu ớt gương vỡ lại lành. Nhưng bình yên chỉ duy trì được thêm mấy ngày. Trong nhóm gia đình đột nhiên có thêm vài bộ mim mới. Mim bé Úc cởi chuồng khoe trứng chạy khắp nơi trở thành mim được yêu thích nhất cả năm. Cuối cùng còn lan truyền tới mấy nhóm chat khác. Trần Kinh Hạc và Phong Yêu cũng tải về dùng. Không rõ người chế tạo mim là ai, nhưng Túc Lê biết là em trai làm. Bởi vì Minh Minh còn nhắn riêng cho cậu mấy mim chưa từng xuất hiện trong nhóm chat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tìm ra được thủ phạm. Túc Úc tức mà không có chỗ xả, quả quyết hít le tất cả, chiến tranh lạnh những hai tuần, cơ mà mọi người đều kể anh. Nguyên nhân Túc Minh làm bộ mim này được Ly Huyền Thính tiết lộ cho Túc Lê. Bởi vì hồi Túc Minh mới lên cấp 2, Túc Úc cả ngày gửi ảnh chụp hồi bé của nó vào nhóm chat, giờ cuối cùng cũng tóm được quá khứ. Huy Hoàng, của anh cả, tất nhiên phải đáp lễ rồi. Nguyên văn lời nói của Túc Minh là, không làm mim thì thật là xin lỗi thanh xuân đã chết. Thế anh cả có gửi của ngươi không? Túc Lê đột nhiên tò mò. Ly Huyền Thính khựng lại, đáp. Không, Túc Lê ủ, quay đầu tìm Túc Úc. Túc Úc gửi cho cậu hẳn 50 tấm. Có một lần chat với Ly Huyền Thính, Túc Lê không cẩn thận gửi nhầm mim, thế là tối ngủ chung bị Ly Huyền Thính tét mông. Túc Lê cãi lại, hồi ở Phượng Hoàng Thần Sơn ta cũng thấy ngươi cởi chuồng rồi. Đâu chỉ là cởi chuồng, Ly Huyền Thính giai đoạn kiếm linh đều là do cậu chăm sóc. Tiếc là thời đó chưa có camera, không thì chắc chắn sẽ lưu giữ được rất nhiều ảnh. Ly Huyền Thính không nói gì, nhưng lúc hôn mạnh bạo hơn hẳn. Hôm sau tỉnh lại, không biết sao mim của Túc Úc lại có thêm tầm chục tấm mới. Với quyết tâm lấy độc trị độc, Túc Úc gửi loạn mim của tất cả mọi người, thế là nhóm chat gia đình xảy ra hỗn chiến. Đấu hăng nhất là Túc Úc và Túc Minh, hai người anh một mim em một mim, không đủ thì Photoshop tại chỗ. Bà Túc châm ngòi thổi gió, mẹ Túc thúc giục hỏi còn cái nào mới không, một buổi chiều mà tới mấy nghìn tin nhắn hình ảnh. Chém giết có thể nói là hung tàn, Túc Lê ngồi hóng cả chiều, thành quả là mấy trăm tấm mim, thu hoạch tràn đầy. Nhưng đến cuối vẫn không biết mấy tấm mim mới của Túc Úc là từ đâu tới. Tác giả có lời muốn nói, bé Minh, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Túc Úc, ha ha. Xem đây x1 bé Minh, xem đây x2. Cách chương.